Chương 0141 một tối đâm đâm lửa chạy. Lưu lại Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ xử lý thi thể, Tạ Lưu Cảnh mang theo Quân Vô Cực chạy đường. Hai người cưỡi bạch hổ tại trên nóc nhà chạy như bay, không đầy một lát liền đi tới Tạ Lưu Cảnh trong miệng cái kia có rất nhiều tiền địa phương. Quân Vô Cực kinh ngạc mà nhìn trước mắt cái kia khí phái kiến trúc, quay đầu trừng mắt Tạ Lưu Cảnh, ngươi thế mà dẫn ta tới phủ thành chủ. Tạ Lưu Cảnh yên lặng nhìn xem nàng, biểu lộ lại có chút vô tội, ngươi không phải rất ưa thích tiền sao, trong này khẳng định có rất nhiều. Quân Vô Cực yên lặng kéo ra khỏe miệng. Vô tội có quỷ mới tin a, hốn đả này nhìn xem hiểu điệu, trên thực tế so với nàng còn đen tâm hơn đâu. Nàng bất quá là phát điểm chết cả người cả của, cũng không có đánh phủ thành chủ chủ ý ân, tuyệt đối không phải nàng quên đi. Lặng lẽ yên tĩnh rồi một lần có chu tờ nhanh nhịp tim, Quân Vô Cực quay đầu lại nhìn trước mắt cái kia khí phái phủ thành chủ, một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Cái kia bạch thành chủ cùng nữ nhi của hắn xem xét liền không là đồ tốt, những năm này cũng không biết vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân, chúng ta xác thực nên nhiều người tốt đến cùng, đem bọn hắn vơ vét đi những cái kia mồ hôi nước mắt nhân dân thu hồi lại. Tạ Lưu Cảnh bị nàng chọc cười, nhịn không được cười khẽ một tiếng, cưới. Bạch hổ hướng đi phủ thành chủ lại môn. Phủ thành chủ dạng này địa phương, cửa ra vào tự nhiên sẽ có hộ vệ phòng thủ. Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Vô Cực khẽ dựa gần, một tên nắm trường thương hộ vệ liền đem sắc bén mũi thương nhắm ngay Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh, lạnh lùng chất vấn, người nào xưng tên ra, đây là phủ thành chủ, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem cái kia lóe ra lẫm liệt hàn quang sắc bén đầu thương, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, thâm thúy trong mắt tràn đầy bạo ngược sát y, dám cầm hung khí nhắm ngay hắn nha đầu, đáng chết cái này có thế oan uổng tên hộ vệ kia. Trên thực tế, hắn căn bản là không có đem Quân Vô Cực cái này nhìn như vô hại tiểu nữ hoa để vào mắt, chỉ là đề phòng Tạ Lưu Cảnh cùng đầu kia uy phong lấm lấm bạch hổ. Nhưng ai để cho Quân Vô Cực an vị tại Tạ Lưu Cảnh trước người, bị hắn cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ ở trong ngực, thoạt nhìn lại yếu nhất đâu dùng thương đầu nhắm ngay nàng, bất quá là muốn cho Tạ Lưu Cảnh sợ ném chuột vỡ bình. Chỉ tiếc, tên hộ vệ này vận khí thực sự không tốt, hết lần này tới lần khác gặp được bao che khuyết điểm Tạ Lưu Cảnh. Tạ Lưu Cảnh tính tình từ trước đến nay bá đạo, hắn có thể khi dễ Quân Vô Cực, người khác liền tuyệt đối không được dám khi dễ hắn nha đầu, cái kia chính là muốn chết người đòi mạng ngươi. Tạ Lưu Cảnh vừa dứt lời, hộ vệ kia thậm chí không thấy rõ hắn là như thế nào động thủ, đã kêu thảm té bay ra ngoài, vừa vặn nện ở phủ thành chủ cái kia khí phái sơn son đinh tán trên cửa chính sơn son đại môn diễm lệ chói mắt, bên trên đinh tán càng là ánh vàng rực rỡ đến có thế choáng váng mắt người. Quân Vô Cực thấy vợ ơ y nuốt một ngụm nước bọn, phủ thành chủ này quả nhiên có tiền, trên cửa đinh tán vợ ơ y ma tất cả đều là dùng vàng dòng chế tạo, phu nhân quá hảo vô nhân tính. Quân Vô Cực bắt đầu suy nghĩ, muốn đem phía trên vàng dòng đinh tán toàn bộ tháo ra mang đi. Những cái này đinh tán một khỏa nói ít có 10 lượng, toàn bộ cộng lại đoán chừng phải hơn vạn hai, thực sự là hảo vô nhân tính. Cái này đinh tán bất quá chỉ là trên cửa trang chi, mạ vàng thiếp vàng hoặc là soát điểm kim phấn đều được, lại không ảnh hưởng tới cái gì. Nhưng nơi này càng muốn dùng vàng dòng tới làm, không phải hào vô nhân tính là cái gì, nếu là mình cố gắng kiếm được tiền thì cũng thôi đi, có thế phủ thành chủ này a nói bọn họ vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân tuyệt đối một chút cũng không oan uổng chúng ta đi vào. Quân Vô Cực thúc giục Tạ Lưu Cảnh, không cần phải gấp gáp, đồ bên trong đều là ngươi, tuyệt đối không thể thiếu. Tạ Lưu Cảnh vỗ vỗ nàng tiểu bả vai, một trái tim đột nhiên liền mềm đến rối tinh rối mù.